Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hàn Thiên Phong hướng ánh mắt lên đỉnh cao của lâu đài mà khi nãy hai người vô tình chạy lên trên ấy, mặt đầy suy tư. Hắn vừa nhìn vừa kể. Anh không nhớ rõ ngày hôm ấy là ngày như thế nào, chỉ biết rằng lúc đó anh thường hay đến đây vào những lúc anh thường áp lực vì công việc. Mặc dù nơi đây rất lạnh nhưng anh vẫn đến, bởi sự lạnh lẽo mà yên bình của nơi đây khiến anh cảm thấy rất dễ chịu. Anh và Ninh Linh Như cũng vì thế mà gặp nhau tại đây. Cô ấy một thời là họa sĩ, cũng thường đến đây để phác họa về tòa lâu đài lạnh buốt này. Anh chẳng nhớ rõ vì sao một người tính tình cao ngạo như anh lại đi phải lòng với một cô họa sĩ có gia thế bình thường. Anh bày tỏ tình cảm với cô ấy tại đây và chuyện tình giữa anh và cô ấy bắt đầu từ đó. Hàn Thiên Phong kể đến đây đột nhiên dừng ngang, ánh mắt rừng tia nhìn lên đỉnh cao của lâu đài tuyết, chuyển rời ánh nhìn xuống và sang phía Cố Nhã Lâm. Hắn chỉ muốn xem thử cô gái đang ngồi cạnh hắn sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là sự im lặng bất thường của cô. Người cô bất động, mặc dù hơi thở vẫn thở đều ra, ánh mắt thỉnh thoảng chỉ chớp vài cái. Hàn Thiên Phong những tưởng cô không ổn và sẽ nổi cáu lên vì hắn đã kể chuyện không nên cho bạn gái hiện tại của hắn nghe. Cố Nhã Lâm quay sang hắn thắc mắc hỏi, sao anh lại dừng không kể tiếp? Thiên Phong đưa tay mình lên trán cô, nhận thấy rằng cả người cô không hề nóng. Cố Nhã Lâm tặc lưỡi thúc giục, em không có sốt, nhanh kể phần tiếp theo. Hàn Thiên Phong lắc đầu ngao ngán, còn khi kết thúc thì em cũng biết, lúc đó là do anh quá vội vàng, đã trách móc hiểu lầm em, anh thật sự xin lỗi. Không sao, chuyện cũ đã qua thì hãy để nó qua một cách êm đềm, đừng khơi gợi chỉ khiến bản thân đau lòng thêm. Cố Nhã Lâm dừng một hơi rồi nói tiếp, thế sau khi anh tỏ tình cô ấy rồi thế nào nữa? Thế nào thì em cũng biết, như vậy là đủ rồi, anh không muốn kể, chỉ có thể khiến em thêm đau lòng. Cố Nhã Lâm nghe đến đây nhíu mày suy nghĩ, nuốt nước bọt rồi đưa hai tay mình lên đầu, cười một cách ngờ nghệch. Khoan, vậy là hết rồi à? Hàn Thiên Phong gật đầu, hắn nhìn chăm chăm vào cô gái, trong khi Nhã Lâm vẫn còn khó hiểu rồi loay hoay với câu nói ngắn gọn kia, hàng vạn câu hỏi vì sao lại tiếp diễn ở trong đầu cô. Vậy đó là nguyên nhân khiến anh từ lúc mới đến đây là mặt anh ủ rũ sao? Anh không muốn đến đây vì anh không muốn nhớ về quá khứ chuyện tình trước kia, và anh cũng sợ lạnh, em cũng biết điều đó chứ. Hơn phần khác, anh sợ mất em. Cố Nhã Lâm đang rối ren giờ lại rối ren thêm. Sao anh lại nghĩ anh sợ mất em? Không phải em đang ở đây sao? Giọng Nhã Lâm như dịu lại, hắn cũng không cần suy nghĩ mà trả lời ngay. Anh sợ anh kể điều đó ra em sẽ sốc, em sẽ buồn, thậm chí là giận dỗi hoặc rời bỏ anh trong tích tắc. Anh rất sợ em sẽ rời xa anh. Cố Nhã Lâm bật cười, hai tay cô quàng qua vai hắn mà ôm trầm an ủi. Chuyện quá khứ là chuyện quá khứ. Em muốn nghe chứ em không để bụng. Em rất yêu anh và em sẽ không rời xa anh. Có vẻ như nhiệt độ mỗi lúc giảm dần. Cố Nhã Lâm khẽ rùng mình, giọng dần trở nên yếu đi. Hay mình về nhé. Hàn Thiên Phong như cảm nhận được sự lạnh qua giọng của cô. Hắn khẽ gật đầu rồi chẳng nói chẳng rằng, dứt khoát cởi áo khoác ngoài của mình đắp lên cho cô. Sau đó nhanh chóng bế cô đứng dậy. Đừng có cởi, chẳng phải anh sợ lạnh sao? Hai chân hắn cũng vì cái lạnh mà nhất thời không đi được. Nhưng Cố Nhã Lâm đang run cầm cập, hắn phải gắng sức. Hàn thiếu, anh bỏ em xuống, em tự đi được. Cố Nhã Lâm vì sợ hắn lạnh mà giọng điệu thúc giục, đôi lúc cũng vùng vẫy nhưng chẳng tài nào thoát khỏi. Hắn cứ ôm chầm bế lấy cô, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi cánh cổng băng ấy. Nơi này vào mùa hè đã lạnh rồi, nếu đến mùa đông chắc là đóng băng luôn quá. Vừa ra khỏi đó, cả cơ thể cô như ấm lên. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, cô định tháo bỏ đồ mà ban nãy hắn khoác lên, nhưng đã bị Thiên Phong ngăn lại. Đợi một lát rồi hãy cởi. Cô khẽ gật đầu nghe lời hắn, nhưng lúc này cô chợt nhận ra sự bất thường trên gương mặt hắn. Mồ hôi trên trán của chàng trai bắt đầu tuôn ra như mưa. Mọi vật trong tầm mắt ngày càng mờ nhòa đi. Hắn bị cơn chóng mặt làm cho đôi chân không chịu được lực đứng mà ngã khụy xuống đất. Anh bị sao vậy? Cố Nhã Lâm lo lắng đầy bất an, vội vàng cởi hết lớp áo ban nãy mà hắn đã khoác lên cho cô rồi khoác lên người hắn, lấy điện thoại của mình từ trong túi áo cuống quýt bấm số. Anh bị sốc nhiệt rồi, xe sẽ nhanh chóng đến. Nhưng Nhã Lâm biết rằng xe cứu thương sẽ đến rất lâu, nơi này nằm gần cuối thành phố. Cô vì vội vàng mà quên nghe lời của bác sĩ ban nãy đã gọi cho cô cách sơ cứu, và chính bản thân cô cũng chẳng biết phải làm thế nào. Trong một giây đó, cô đỡ lấy hắn đứng lên, nhanh chóng đưa vào trong xe của mình. Tuy chưa có bằng lái, nhưng cô cũng biết một chút về lái xe ô tô, chẳng còn cách nào khác, cô chỉ đành bạo gan một lần. Khi con người bị dồn vào thế ép buộc, điểm yếu nhất của họ sẽ trở thành điểm mạnh vào những tình huống như thế. Tiếng chuông báo thức vang lên, bàn tay khẽ tắt nó đi, tia nắng bên ngoài kia len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào người con gái đang say sưa giấc nồng, rồi choàng tỉnh giấc. Cố Nhã Lâm khẽ liếc mắt sang người đang nằm trên giường, Thiên Phong vẫn nằm im bất động. Vẫn chưa tỉnh sao? Cô nghĩ thầm trong bụng thở dài, sau đó dụi mắt, từng bước nhẹ nhàng vào trong phòng vệ sinh. Đứng trước tấm gương lớn, cô nhìn bản thân mình trong gương, một lúc sau cô mới tỉnh ngủ hẳn, rồi mở nước tạt vào mặt mình. Đi ra, cô mang một thau nước ấm, bên trong là một chiếc khăn, đặt xuống rồi vắt chiếc khăn ấy đi khẽ lau mình cho hắn. Lướt xuống phần ngực, dường như Nhã Lâm vẫn có vẻ chần chừ. Cô thoáng chốc bất động, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh và bắt đầu gỡ từng khuy áo ra. Cô khẽ nuốt nước bọt, phần ngực săn chắc của hắn được hiện ra trước mắt cô. Nhất thời cô bị nó mê muội, định cúi xuống hôn lên. Đã lâu lắm rồi cô và hắn chưa từng ân ái, nay lại có sự kích thích trước mắt nên không khỏi bồn chồn phân vân. Dục vọng của mỗi con người ở bất kể giới tính nào đều có, chỉ là tùy bản thân mỗi họ có cách biểu hiện khác nhau, hay thậm chí là không có, nhưng bên trong lại chứa chất đâu đó một góc. Cố Nhã Lâm suýt chút bị sự kích thích trước mắt xâm chiếm lấy cả lý trí. Cô lắc đầu như đang cố lấy lại sự bình tĩnh nhất có thể. Tay cô bắt đầu động đậy trở lại, nhẹ nhàng lau mình mẩy cho hắn. Nhưng chợt nhớ có một bàn tay lớn bắt nắm lấy tay cô. Cố Nhã Lâm giật mình và ngơ ngác nhìn, rồi một lực nào đó đẩy cô xuống khống chế cô. Hàn Thiên Phong đã tỉnh từ bao giờ, không biết vì sao hắn lại muốn nhắm mắt giả ngơ như thế. Chỉ biết rằng nhân cơ hội như thế, hắn sẽ đớp lấy con mồi mình. Hắn đè lên người cô, hai tay cô đã bị ghìm chặt trên ga giường bởi đối phương. Đôi mắt hắn khẽ chớp, chậm chậm nói: cô nương này muốn thừa cơ hội để làm trò với ta đây sao? Nói rồi hắn cười khẩy một cái, không để cho cô phản ứng, hắn hôn lên thẳng môi cô. Đôi mắt Cố Nhã Lâm mở to đầy ngơ ngác nhìn lấy hắn. Mới sáng sớm chưa kịp làm gì cả là bị cưỡng hôn. Nhưng rồi cô cũng bị hắn khuất phục. Bàn tay hắn dần dần buông lỏng, đánh dấu sự giải thoát cho đôi bàn tay nhỏ thon của cô. Hai tay cô vòng qua cổ hắn, tiếp nhận nụ hôn một cách bất ngờ. Thật chớ trêu thay, khi một xe đẩy được ai đó đi vào, trên chiếc xe ấy đựng toàn là thuốc hay các dụng cụ y tế khác, đó là y tá. Cố Nhã Lâm nghe được tiếng động liền cau mày, nhanh tay đẩy người đang hôn mạnh bạo trên đôi môi cô ra. Nếu không nhanh e là không kịp. Nếu để người khác thấy thì thật là xấu hổ. Kiểm tra sức khỏe. Hàn Thiên Phong cắn chặt môi mình như vừa bị phiền. Hắn thở dài buông cô ra. Cố Nhã Lâm nhanh chóng đứng dậy mở miệng cười. Dạ, y tá làm việc ạ. Hàn Thiên Phong thấy bộ dạng bất ổn của cô liền bật cười trong lòng. Làm gì thì làm, đừng để gãy giường của bệnh viện là được. Mới sáng sớm mà đã hoạt động như thế thì rất tốt. Cố Nhã Lâm nuốt nước bọt. Những lời nói của y tá như muốn đâm thủng xuyên lỗ tai cô. Ý gì đây chứ? Vậy là cô ấy thấy hết rồi à? Người y tá ấy kiểm tra xong chỉ đáp lấy một câu một cách lạnh lùng. Sức khỏe tốt rồi, vài ngày nữa là có thể xuất viện. Nói rồi cô ấy thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Nhưng trước khi đi cô ấy còn không quên phán: muốn tốt hơn thì nên tập thể dục vào buổi sáng. Cố Nhã Lâm như sét đánh ngang tai, bất động nhìn theo bóng lưng của y tá đang dần khuất sau cánh cửa. Thôi rồi, chuyến này mình không còn mặt mũi nhìn cô ấy nữa rồi. Cố Nhã Lâm chỉ liếc nhìn hắn, sau đó quay lưng rời đi, mặc cho hắn ở đó và vẫn còn đang ngồi trên giường bệnh. Ơ kìa! Hàn Thiên Phong nghĩ thầm trong bụng đầy khó hiểu, chẳng lẽ cô ấy lại vì lời nói của y tá mà giận dỗi rồi sao? Hắn suy nghĩ một lúc rồi cũng cười bất lực. Bây giờ hắn mới để ý rằng Cố Nhã Lâm khi giận dỗi thật sự rất dễ thương. Hàn Thiên Phong ở trong viện khoảng 2 ngày là xuất viện. Khi trở lại với công việc, hắn cũng dần quan tâm chú trọng hơn. Riêng về Cố Nhã Lâm, cô lại bị dự án rượt cô hết lần này đến lần khác. Hắn có khuyên nhủ cô hết lời. Nhiều đêm cô ở lại trong công ty thức khuya tăng ca, có khi là thức trắng đêm. Điều này khiến hắn vô cùng đau lòng cho người phụ nữ mà hắn yêu. Hắn không thể giao ít việc cho cô. Đây là nhiệm vụ của trưởng phòng và hắn phải công bằng. Nhưng Thiên Phong phải suy nghĩ lại, bởi vì hắn quá thương xót khi người con gái mình yêu lại chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng giữa hắn và Cố Nhã Lâm vẫn chưa hề công khai mối quan hệ yêu đương này trong công ty. Vì vậy nếu hắn thiên vị cô, mọi người sẽ sinh nghi và có người sẽ ghen ăn tức ở. Hai phương án được đặt ra trong dòng suy nghĩ của hắn, chọn một trong hai đều có mặt tốt mặt xấu. Hắn chép miệng và thở dài. Cuối cùng hắn chọn phương án thứ ba. Đây là phương án mà Cố Nhã Lâm sẽ không ngờ tới. Cố Nhã Lâm, cô ở lại từ đêm qua đến giờ à? Cố Nhã Lâm đang nằm ngủ trên bàn, đang yên giấc một cách thoải mái. Màn hình máy tính lúc tối đã tắt đi từ lúc nào, nhưng chỉ cần chạm nhẹ lên con chuột thì màn hình lại sáng lên, dường như cô đã ngủ quên. Một người nào đó lay người cô, Nhã Lâm giật mình tỉnh giấc. Miệng lắp bắp như người chưa tỉnh ngủ hẳn. Xin lỗi, tôi sẽ làm liền. Máy tính vừa bật lên, cái điệu bộ vội vàng khi nãy cũng dừng lại, mặt ngơ ngác. Tối qua mình làm xong dự án này rồi mà. Các đồng nghiệp thường hay nói chuyện với cô, đang quay quanh lấy cô. Một người trong số đó khẽ cất giọng. Cô chưa tỉnh ngủ hẳn hả? Nhã Lâm thất thần, giọng cô có vẻ yếu đi. Lấy giúp tôi chai nước. Một người nào đó lấy giúp cô chai nước. Cố Nhã Lâm uống một hơi hết sạch. Lúc này trông cô đã tỉnh táo hoàn toàn. Ôi trời, đêm qua tôi chẳng biết mình ngủ từ bao giờ nữa. Nhã Lâm à, cô thức trắng vậy không tốt cho sức khỏe đâu. Một người thanh niên khác cũng xen vào. Với lại hồi trước cô bị trưởng phòng cũ giở trò nữa. Nửa đêm nửa hôm, một mình thân con gái không nên ở đây nữa. Cô Nhã Lâm gật đầu như đón nhận những lời khuyên ngăn từ đồng nghiệp. Cô dọn đống tài liệu mà mình đã bày bừa bộn vào hôm qua, thu xếp lại một chỗ. Các tập quan trọng được cô cầm lên. Trước khi đi cô quên không nói: tôi đi lên đưa cho Hàn Tổng đây. Cô đi nổi không đó? Không ấy để đó bọn tôi đem lên cho. Cô mau xin phép về nghỉ ngơi đi. Dù sao tôi cũng lên phòng chủ tịch, sẵn tiện xin nghỉ hôm nay. Tôi ổn mà, mọi người yên tâm. Ở lại làm việc vui vẻ nhé. Dứt lời cô rời đi một cách nhanh chóng. Nhắc đến Hàn Thiên Phong, từ khi trở lại công việc, hầu như cô rất ít khi về nhà, đa số toàn ở trên công ty. Thỉnh thoảng cô chỉ về tắm rửa bản thân rồi lên lại công ty, đến cả việc gặp nhau cũng ít dần hơn, dù hai người làm chung một công ty. Cố Nhã Lâm mở cửa ra, Hàn Thiên Phong đang ung dung thản nhiên ngồi trên ghế, chăm chú vào màn hình máy tính. Anh đến sớm vậy à? Hàn Thiên Phong không trả lời, dường như hắn không nghe thấy câu hỏi. Nhận vậy cất giọng lớn hơn: anh ăn sáng chưa vậy? Vẫn không có một lời hồi đáp. Lúc này dường như cô đã mất kiên nhẫn. Cô sổng sộc đi lại gần bàn nơi hắn đang ngồi, mạnh bạo đặt mấy cái dự án xuống, nhíu mày đi ra. Em đừng có để bản thân phải chịu thiệt thòi nữa. Ngay lúc cô định cầm lấy tay nắm cửa, Thiên Phong cất giọng lớn lên để cho cô có thể nghe thấy như lúc đó. Cả cơ thể cô như bất động đi một nhịp, miệng khẽ lắp bắp: Em biết rồi, bây giờ anh có thể cho em về nhà nghỉ ngơi chứ? Được, hãy nghỉ ngơi. Tối về anh sẽ có chuyện để nói với em. Chuyện? Cố Nhã Lâm khẽ nuốt nước bọt, mang một tâm trạng bối rối đầy thao thức mệt mỏi rời khỏi công ty. Hóa ra hắn vẫn luôn quan tâm cô. Ngay tại đây, cô như nhớ lại bộ trang phục mà hắn mặc khi nãy vẫn như cũ. Vậy là đêm qua, Hàn Thiên Phong không hề về nhà. Và cô cũng nhớ lại cái bộ dạng mệt mỏi, hai mắt có dấu hiệu mất ngủ. Như vậy không những Hàn Thiên Phong ở lại đêm qua mà còn thức thâu đêm. Không lẽ anh ấy đang canh chừng mình? Hàng loạt suy nghĩ đều hiện qua trong đầu cô. Nhã Lâm vừa đi vừa trầm ngâm, đến nỗi chiếc taxi mà ban nãy cô gọi đến đã đậu trước mắt cô mà cô không hề hay biết. Anh tài xế khẽ ho vài tiếng như đánh vào sự chú ý của cô, nhưng chẳng có tác dụng. Đến cùng anh ấy gọi cô đến lần thứ hai, cô mới giật mình. Hả? Cô làm gì mà tôi gọi mãi vẫn không phản ứng vậy? Cố Nhã Lâm chỉ gãi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng đi vào xe. Chiếc taxi chạy thẳng một mạch về nhà cô. Nhưng Cố Nhã Lâm lại không biết rằng đã có hai đôi mắt chợt theo dõi cô, theo dõi quá trình từ khi cô tiến vào xe đến khi xe phóng đi. Một đôi mắt là sự thương xót, đau lòng cho người phụ nữ mình yêu phải chịu nhiều áp lực bất mãn từ công việc. Một ánh nhìn khác lại từ đôi mắt quen thuộc, nhìn chằm chằm bằng sự bất ngờ mà sợ hãi khó khôn nguôi. Cố Nhã Lâm về đến nhà, cô liền chạy nhanh xuống bếp. Các người hầu thấy cô về sớm liền ngơ ngác, một người trong số đó liền hỏi: "Sao hôm nay thiếu phu nhân về sớm vậy?" "Nguyên đêm qua thiếu gia với thiếu phu nhân không về cơ mà. Sáng nay thiếu phu nhân về sớm là chuyện bình thường." Một người hầu khác chen ngang, cậu ấy đánh vào cậu bạn cùng làm với mình bên cạnh, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Trông thiếu phu nhân có vẻ mệt mỏi nhỉ, chắc tối qua hai người ấy nấp tạm vào một nơi nào đó và đã vận động không ít." Cố Nhã Lâm đang lục lọi đồ trong tủ lạnh, hành động của cô bỗng dừng lại khi nghe câu nói ấy. Tuy bọn họ nói nhỏ chỉ vừa đủ nghe cho đối phương, nhưng cô lại cũng có thể nghe, cô khẽ tặc lưỡi: "Đêm qua tôi ở công ty làm việc đến mệt như cả người, đầu óc mấy người nghĩ toàn thứ vớ va vớ vẩn." Nghe thấy thế, đám người hầu liền cúi gầm mặt như tỏ vẻ xin lỗi. Cô xua tay đáp: "Đừng chuộc lỗi như vậy, mà sao tủ lạnh không có gì hết thế?" Một trong số đó nhanh nhẹn: "Thiếu phu nhân đói sao, chúng tôi sẽ đi nấu liền." Cố Nhã Lâm lắc đầu: "Không cần đâu, mấy người lo làm việc đi, phiền các cô cậu lắm." "Không phiền đâu ạ, chăm sóc thiếu phu nhân trong những việc này là bổn phận của chúng tôi." Cố Nhã Lâm lục lọi tủ lạnh một lúc, khi xác nhận là không có gì chỉ ngoài mấy cái trứng gà, cô khẽ cất giọng: "Thế thì chiên cái trứng, xem trong tủ còn mì tôm không thì nấu cho tôi lên tắm rửa đây." Thực chất cô có thể tự làm, nhưng nếu để cô tự làm, bọn người hầu sẽ ngăn cản không cho cô đụng tay đụng chân. Thế nên tránh để việc họ lầm bầm thì cô để cho họ làm thì hơn. Cố Nhã Lâm đi vào phòng tắm, từng bước một nhẹ nhàng cởi y phục của mình. Tấm thân ngọc ngà trắng nõn được hiện ra, tay khẽ bật vòi sen, dòng nước tươi mát được chảy xuống theo đó. Mỗi lần như thế cô đều cảm thấy một sự mát mẻ và dễ chịu, đây cũng chính là lúc mà cô thư giãn nhất. Nhưng cô không biết rằng, một chiếc xe đang đậu tại dưới cổng nhà cô, người từ trong bước ra đeo kính râm. Tuy đôi chân của người ấy vẫn có phần run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi bấm chuông. "Cố Nhã Lâm, tôi chỉ mong rằng cô tha thứ cho tôi." Tay cô ấy khẽ run rẩy bấm từng đợt chuông liên hồi, lát sau liền có người nhanh chóng đi ra. "Xin hỏi cô tìm ai ạ?" Người bên trong đi ra là một trong số người hầu trong ấy, là Nam. Anh ta cũng chính là trưởng nơi đó, tức là chỉ bảo các cô các cậu hầu làm việc này kia. Anh ta tên Hoàng Thính. Hoàng Thính tôn trọng, nhẹ nhàng, mặc dù không biết là ai, nhưng theo quy tắc vẫn nên tôn trọng người ngoài, và đây cũng chính là bản tính vốn có của con người. Cô gái ấy gỡ đôi kính râm ra, dĩ nhiên Hoàng Thính không nhận ra người này, bởi vì người đó không ai khác là Du Manh Manh, chính là Jennifer hiện tại. "Tôi muốn gặp Cố tiểu thư và... Jennifer lấp bấp chẳng nên câu. Hoàng Thính thấy cô ta lòng vòng bèn nói thẳng: "Cô muốn gặp thiếu gia và thiếu phu nhân nhà chúng tôi chứ gì?" Cô gật đầu lia lịa, Đôi mắt Hoàng Thính lướt nhìn từ đầu đến chân cô rồi nói, hiện giờ thiếu gia không có nhà, chỉ có mỗi thiếu phu nhân. Vậy thì gặp thiếu phu nhân nhà cậu. Hoàng Thính chỉ gật đầu nhưng vẫn chưa cho Jennifer vào nhà. Anh cất tiếng gọi một cô hầu chạy ra, lẩm nhẩm thì thầm với cô ấy điều gì đó, rồi cô hầu nhanh nhẹn chạy vào trong. Cô đợi tí. Cố Nhã Lâm vừa tắm ra, dĩ nhiên là bộ y phục trên người cô cũng được thay mới. Cô nằm trên giường rồi thở dài một cách lười biếng. Tiếng đói lại tiếp tục đeo bám lấy cô từ nãy giờ. Cô nhanh chóng ngồi dậy và đi ra ngoài. Ngay khi cô vừa mở cửa thì chạm mặt ngay cô hầu ban nãy chạy ra ngoài cổng. Cô ta thở hổn hển vì chạy bộ lệ cầu thang. Trong bộ dạng như thế, Cố Nhã Lâm không khỏi thắc mắc. Cô làm gì mà chạy như hối hả thế? Cô hầu ấy vội thở một hơi nói. Có người tìm thiếu phu nhân ạ. Cố Nhã Lâm gật gật đầu xua tay như ra hiệu. Cô hầu ấy liền hiểu ý rồi đi xuống dưới nhà. Cô nhanh chân đi ra gặp Hoàng Thính. Đã lẩm nhẩm gì đó với người bên ngoài, cô lên tiếng. Hoàng Thính, là ai tìm tôi vậy? Hoàng Thính nghe vậy liền quay đầu. Thiếu phu nhân ạ, cô gái này muốn gặp cô. Nhã Lâm nghiêng đầu để nhìn rõ hơn người bên ngoài. Kỳ thật từ nơi cô đứng đến người phụ nữ ấy đứng chẳng cách xa bao nhiêu. Nhưng cô chẳng thể nào thấy rõ gương mặt, bởi cô ta không những đeo mắt kính mà còn bịt cả khẩu trang. Cố Nhã Lâm tiến lại gần nhưng bị Hoàng Thính cản lại. Cô xua tay, mặt cô dò xét người đứng đối diện. Jennifer như cảm nhận được điều gì đáng sợ từ trên người Cố Nhã Lâm. Có vẻ như cô ấy trông rất khác so với trước kia. Nhã Lâm dừng ánh mắt dò xét, rồi sau đó mỉm cười. Cô tìm tôi có việc gì sao? Chồng cô đứng ngoài này thế ngại quá, vào bên trong thôi. Cố Nhã Lâm chẳng lấy một chút nghi ngờ nào. Điều này khiến Jennifer ngạc nhiên vô cùng. Hơn thế nữa, Nhã Lâm lại nắm tay cô rồi thúi giục đi vào trong. Vào đi, đừng ngại. Vào trong kẻo say nắng. Thành thật, Cố Nhã Lâm làm điều ấy vì đối diện với người phụ nữ này cô lại có cảm giác vừa quen vừa lạ, lại vừa có sự tiêu cực gì đó trong cảm xúc của mình. Cô không rõ đó là gì. Cố Nhã Lâm rót trà mời đối phương. Người ấy lúc này cũng tháo khẩu trang và gỡ mắt kính xuống. Gương mặt xinh đẹp hiện ra ngay sau đó. Cố Nhã Lâm nhất thời bất động vài giây, nhìn thoáng qua chỉ là bình thường, nhưng càng nhìn kỹ, lại thấy bất thường. Gương mặt này trông khá giống với một người. Jennifer nhận ra cô ấy đang nhìn bản thân mình không rời mắt. Jennifer nuốt nước bọt một cách khó nhọc, tim cũng đập nhanh hơn, vì cô sợ rằng Cố Nhã Lâm sẽ nhận ra được điều gì đó. Nhận ra thì làm sao? Trước sau gì cô cũng nói cho Nhã Lâm biết, thà như vậy còn hơn. Sau khi quán nước ngoài bị John hối thúc, cô chỉ đành ngậm ngùi không mong muốn này để về nước, đưa John ra mắt gia đình mình. Trong những ngày đó cô phải trốn thủi trong nhà chẳng dám ra ngoài, bởi cô sợ rằng Hàn Thiên Phong sẽ tìm được cô, bắt và nhốt cô, hành hạ cô vì đã từng làm hại vợ con hắn. John cũng cảm thấy hành động kỳ lạ của người mình yêu, bèn hỏi rất nhiều lần, nhưng cô đều tránh né, như che giấu một chuyện nào đó mà không muốn cho hắn biết. Nhận ra bản thân trốn như vậy, chẳng khác gì một phạm nhân, Jennifer quyết định đến tận tìm gặp hai người ấy, ba mặt một lời với họ, dù biết rằng tỷ lệ thành công rất ít ỏi. Cố Nhã Lâm rót trà mời cô gật đầu nhận lấy, thưởng thức tách trà xong. Cô hít thở thật sâu rồi khẽ nói, tôi đến đây không những tìm gặp cô mà còn tìm gặp Hàn thiếu gia. Cố Nhã Lâm nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt cô không rời khỏi người phụ nữ trước mặt, khó hiểu. Vậy cô tìm gặp chúng tôi có việc gì? Jennifer nhận thấy được sự mệt mỏi trên mặt của Cố Nhã Lâm, chớp mắt liên hồi. Tuy Nhã Lâm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhưng cái sự mệt mỏi ấy không thể che giấu khỏi tầm mắt cô. Tôi đến nói với cô sự thật. Sự thật, nghe đến điều này Cố Nhã Lâm lại càng suy nghĩ thêm. Tuy cô không hiểu những gì người phụ nữ đó nói, cô không khỏi bàng hoàng nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. Quá khứ của cô là một quá khứ bi thương, phải mất rất nhiều thời gian để cô có thể vượt qua chúng. Những người đã làm tổn hại đến cô chắc giờ cũng phải trả giá bởi người yêu của cô, nhưng chỉ riêng một người. Nói đến đây, Cố Nhã Lâm như hiểu được tất cả. Cô lập tức đứng dậy, nhanh tay đập cái ấm trà trên bàn ngay xuống đất, rồi nhặt một mảnh vỡ lên đưa lên trước mắt của Jennifer. Cố Nhã Lâm chẳng nói chẳng rằng, nhưng Jennifer cũng đủ hiểu rằng đối phương đang đề cao cảnh giác. Cô chỉ mỉm cười nhẹ. Tôi không làm hại cô nữa đâu. Từ ngoài kia, không biết đâu một người đàn ông chạy vào. Anh ta trông ưu tú, lanh lợi, mang vẻ đẹp của trai Tây, hốt hoảng chạy vào đứng cạnh Jennifer lo lắng. Em có sao không? Chàng trai ấy đối đáp bằng tiếng Anh. Nhã Lâm có chút hiểu biết nên hiểu rõ anh ta nói gì. Sau đó người đàn ông nhìn thẳng vào cô, miệng không ngừng lẩm bẩm. Cô làm gì vậy hả? Lần này người đàn ông không nói bằng giọng Anh mà nói thẳng ra giọng nơi đây. Nhìn qua cũng đủ hiểu anh chàng này học tiếng nơi đây cũng rất lâu rồi. Cố Nhã Lâm chẳng trả lời, lòng đầy căm phẫn nhìn trực tiếp vào người phụ nữ bên cạnh cất giọng. Dù manh manh. Cố Nhã Lâm buộc miệng thoát ra một cách nhanh chóng, ngay khi đầu cô vừa nảy số. Từ trong các người hầu nghe tiếng vội chạy ra, một vài người khi nghe cái tên này đều phải rón rén trốn tránh. Chỉ riêng quản gia và Hoàng Thính liền đứng sang hai bên của hai người là mặt này, trên tay họ cũng cầm cho mình các đồ tự vệ. Tuy họ không phải là vệ sĩ nhưng họ phải có trách nhiệm với thiếu phu nhân của mình, nếu không thì e là bọn họ sẽ phải đối mặt với nguy cơ sa thải và khi đó họ sẽ chẳng tìm được công việc nào ổn định hơn cả. Jennifer khẽ gật đầu, nàng lấy trong túi mình ra một sấp tài liệu, rồi bên cạnh không hiểu chuyện gì vẫn đứng ngây ra đó chứng kiến toàn bộ. Đây là bằng chứng để cô có thể kiện tôi ra tòa. Cố Nhã Lâm liếc nhìn sấp tài liệu ấy, cô vẫn giữ canh gác với Jennifer, mặt vẫn vô cảm. Đối với cô hiện tại, gặp ngay kẻ thù trước mắt, cô lại có chút e dè vì cô sợ xử lý người trước mắt cô sẽ tủ túng, và cả Hàn Thiên Phong sẽ mất mặt với mọi người. Nhưng nhớ lại đứa con chưa thấy được ánh dương của mặt trời mà đã ra đi mãi mãi. Bản năng của một người mẹ lại trỗi dậy, cô không còn sợ nữa, nhưng vẫn không hề ra tay. John bên cạnh nghe điều này mà mắt chữ A mồm chữ O, vẻ như hắn vẫn không tin rằng cô bạn gái chu đáo, dịu dàng như ngày nào lại bỗng chốc sập đổ dưới câu nói này. Trong lúc đó Hoàng Thính lén lút gọi đến cho thiếu gia. Cô muốn tự thú thì lên phường. Nơi đây không phải trụ sở công an. Jennifer lắc đầu, rồi một giọt lệ bất chợt tuôn xuống trên gò má xinh đẹp kia. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào Cố Nhã Lâm. Tôi không đến, tôi muốn chịu phạt. Và đích thân cô và Hàn thiếu gia ra tay. Cố Nhã Lâm bật cười khinh nhạt cho câu trả lời ấy, cô cất giọng ôn tồn. Vậy cô có biết, một khi để cho Hàn Thiếu biết được cô chính là Du Manh Manh sẽ như thế nào không? Dĩ nhiên là anh ta sẽ cào xé tôi ra hàng trăm mảnh rồi. Cố Nhã Lâm hít thở sâu, cô dần buông lỏng cảnh giác, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với Jennifer, gương mặt ánh lên một chút cảm xúc. Cào xé, cô biết vậy rồi sao còn tới đây? Câu hỏi của Cố Nhã Lâm làm cho Jennifer phải khựng lại, bởi chính bản thân cô cũng chẳng biết thế nào. Trong lúc cô suy tư, John cất giọng. Anh cần một lời giải thích rõ ràng từ chính miệng em nói ra. John nói bằng tiếng Anh và Cố Nhã Lâm có thể hiểu rõ từng câu từng chữ. John với gương mặt điển trai đã trầm lặng, đi từ khi nào bỏ đi khi vừa dứt câu. Nhưng có vẻ Jennifer lại không quan tâm. Cô ta chỉ nhìn anh chàng bằng đôi mắt long lanh, sau liếc sang Nhã Lâm. Cố Nhã Lâm bất cười ngờ ngạch. Bây giờ cô dở thói tội nghiệp ra đây làm gì? Cố Nhã Lâm, tôi xin cô hãy tha thứ cho những lỗi lầm mà tôi gây ra, thật sự là tôi không cố ý. Jennifer vội vàng quỳ xuống tiến lại gần chỗ Nhã Lâm đang ngồi. Hai tay ả ta nắm chặt lấy tay cô, miệng không ngừng van xin khóc lóc. Nhìn vào, người ta sẽ tưởng trông tội nghiệp cho cô gái này, hay có thể họ sẽ hiểu lầm rằng Cố Nhã Lâm đang bạo hành ả ta. Nhưng rồi một bàn tay nào khác hất hai tay đang bấu chặt lấy tay của Nhã Lâm. Điều này khiến cho cả hai đứng hình vài giây. Jennifer nín thinh chẳng khóc lóc nỉ vang, hay Nhã Lâm đã phải ngạc nhiên. Theo phản xạ cô quay đầu, hình bóng quen thuộc xuất hiện ngay lúc ấy. Hàn Thiên Phong đã về. Hắn ta chẳng nói chẳng rằng một mạch nắm lấy cổ người phụ nữ, Điều này khiến cho Cố Nhã Lâm dẫn Jennifer đều không kịp phản ứng. Cố Nhã Lâm nhanh chóng lại cản hắn, còn Jennifer thì giãy giụa một cách khó khăn. Mắt hắn vì cơn giận mà hiện lên những tia máu khiến người ta nhìn thấy cũng phải sợ hãi. Hắn không quan tâm đến sự hiện diện của Cố Nhã Lâm, chỉ tập trung lấy người trước mắt mình. Hàn Thiếu, mau dừng lại, mau dừng lại. Dường như những lời cô nói chẳng hề lọt vào tai hắn. Nhận thấy Jennifer không còn sức chống cự, Cố Nhã Lâm hét vào mặt hắn rất lớn tiếng. Anh định cho cô ta xuống đó, rồi anh bỏ tôi đi vào tù ở à? Giọng lẽ ấy khiến Thiên Phong chuyển ánh mắt sang Khô. Hắn nhẹ nhàng thả lỏng bàn tay mình, như lấy lại được sức sống. Jennifer ngồi thụp xuống thở liên hồi, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt xinh đẹp ấy. Đối với Hàn Thiên Phong, hắn chơ người ra vài giây, chợt nhận ra hành động mình quá gấp gáp. Cố Nhã Lâm đứng nhìn chằm chằm lấy người đàn ông. Đám người hầu không ai dám lên tiếng, càng không dám di chuyển. Cả không gian lúc này là một sự yên lặng, đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau. Dù manh manh, trước khi cô rời khỏi đây, cô phải kể lại đầu đuôi sự việc thật rõ ràng với bọn tôi. Cố Nhã Lâm là người lên tiếng đầu tiên, xua tan cái bầu không khí im lặng mà nặng trĩu này. Jennifer dần bình tĩnh, cô ta lê cái tấm thân mệt nhọc, ngồi lên sofa khẽ gật đầu. Anh nên suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, chúng ta cần nên hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện này. Trong ba người, ai nhìn vào cũng tưởng Nhã Lâm sẽ là người bình tĩnh chín chắn nhất trong chuyện này. Chính đám hầu cũng phải nể phục, thầm khen thiếu phu nhân thật giỏi, bình tĩnh, đủ lý trí, đủ tỉnh táo. Nhưng họ đâu biết rằng người bất an nhất lại là cô, người chịu thiệt thòi, tổn thương nhất cũng là cô. Giọng cô nhẹ nhàng mà lạnh lùng, cô hít thở sâu, sau đó kêu đám người hầu dọn dẹp lại đống lộn xộn khi nãy, rồi đỡ lấy Hàn Thiên Phong ngồi lên. Hàn Thiên Phong vẫn trầm ngâm, gương mặt hắn vẫn không dịu đi là mấy. Cố Nhã Lâm nhếch mày nhìn Jennifer đang ngồi sợ hãi rất khó khăn. Cô cất tiếng gọi tên. Du tiểu thư, Du tiểu thư. Nhưng không có hồi âm, cô lại gọi tiếp, nhưng lần này lớn hơn và đập mạnh tay xuống bàn. Du tiểu thư. Jennifer giật bắn mình, vội liếc ánh mắt sang Cố Nhã Lâm. Cô ta nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Có thể thấy cô rất sợ Hàn Thiên Phong, thế vì sao lại dám ra tay với Nhã Lâm và chính đứa con của cô ấy? Chẳng lẽ vì lòng đố kỵ? Điều này Nhã Lâm không dám chắc, nhưng làm hại đến một sinh linh chưa lọt lòng, lại bắt cóc người trái phép, Jennifer chắc chắn sẽ bị xử phạt trước pháp luật với tội nặng không thể tha thứ. Jennifer hít ra một hơi như lấy lại bình tĩnh, trong khi đó Cố Nhã Lâm và Hàn Thiên Phong lại chăm chú nhìn người đối diện và lắng nghe nhất cử nhất động. Jennifer khẽ nói, sau khi tôi làm chuyện bất nhân ấy, thấy đám người của Hàn Thiếu ra đây, tôi biết mình một khi bị bắt lại tôi sẽ bị hành hạ về tinh thần, rồi sau đó sẽ bị hành xử trước pháp luật, cho nên tôi rất sợ. Đêm cùng ngày hôm đó tôi vội trốn đi, chẳng để kịp lời nói hay thư từ gì cho cha mẹ tôi, cứ thế mà sang nước ngoài định cư và lập nghiệp tại đó. Jennifer dừng một hơi, ánh mắt như đang dò xét hai người có phản ứng như thế nào. Hàn Thiên Phong cắn chặt môi, tay cầm lại thành nắm đấm. Cố Nhã Lâm kìm hãm lại sự ức chế trong lòng, cổ họng cô như cứng lại, đôi mắt cũng dần đỏ lên. Jennifer tiếp tục, tôi sợ rằng sau khi qua bên đó các người sẽ tìm ra tôi. Với thế lực của Hàn Thiếu ra đây, tìm được một cô gái như tôi thì thật dễ dàng, cho nên tôi quyết định phẫu thuật gương mặt của mình, biến bản thân thành một con người khác hoàn toàn, cái tên cũng được tôi thay đổi. Tôi thay đổi tất tần tật về bản thân. Qua đó tôi vô tình gặp được John, chính là người đàn ông khi nãy đã cản Nhã Lâm đây không cho mảnh vỡ tách trà chạm vào tôi. Sau một thời gian, tôi và John cũng chính thức thành đôi công khai. Anh ấy muốn ra mắt gia đình hai bên, nhưng vì tôi sợ khi về nước sẽ gặp hai người, lại càng sợ cho bản thân mình sau này khi vào tay hai người. Tôi chẳng biết tương lai của mình sẽ ra sao, cho nên tôi phải rất chần chừ. Nhưng vì anh ấy hối thúc, tôi phải buộc về đây. Jennifer vội uống ngụm trà, có vẻ như cô ta đã nói đến khan cổ họng, cho nên cần bổ sung tiếp năng lượng. Cố Nhã Lâm từ đầu đến giờ vẫn chú ý quan sát mọi hành động nhất thời và lắng tai nghe cô ta kể một cách thận trọng. Chỉ riêng Hàn Thiên Phong vẫn cúi gằm mặt nhíu mày suy tư. Tay hắn cầm lấy tay Nhã Lâm, chặt đến nỗi khiến Nhã Lâm phải chuyển hướng nhìn sang hắn. Hắn như hiểu ý liền nhẹ nhàng buông ra. Về nước tôi phải vừa đưa John gặp cha mẹ tôi. Tất nhiên cha mẹ tôi rất thích John, nhưng sau lưng anh ấy cha mẹ tôi lại không ngừng mắng nhiếc tôi bởi tôi bỏ đi mất tăm mất tích. Ban đầu họ còn tưởng tôi bỏ nhà theo trai nữa cơ. Họ nghe tôi kể lại đầu đuôi sự việc, cha tôi vì không chấp nhận những hành động tôi làm nên rất tức giận. Nhờ sự khuyên bảo của mẹ tôi nên mới đến đây, dù biết rằng rất sợ và biết rõ tương lai của bản thân sẽ như thế nào khi gặp lại được hai người. Jennifer vừa nói, nước mắt cô lăn dài xuống. Cô ta lấy khăn giấy trong hộp được đặt trên bàn khẽ lau đi, sau đó từ từ quỳ xuống rồi cúi đầu. Tôi thật sự xin lỗi cô Nhã Lâm. Lẽ ra tôi không nên làm thế. Nếu lúc đó không vì sự đố kỵ ghen ghét, không vì cái suy nghĩ ngu muội lệch lạc ấy thì tôi đã không làm ra những hành động như thế. Hãy tha lỗi cho kẻ không biết điều này. Hàn Thiên Phong nghiến răng. Hắn liếc lên nhìn Jennifer một cách căm phẫn, vẻ như hắn sắp làm ra hành động khó kiểm soát gì đó. Cố Nhã Lâm như đoán ra liền ngăn cản, nhanh hơn hắn một bước đứng dậy cầm ngay ly nước lọc trên bàn, đã được người hầu đưa lên từ lúc nào. Không nói một lời trực tiếp hắt vào mặt Jennifer, sau đó tát thật mạnh vào má của cô ta. Jennifer đón lấy cơn hất nước một cách bất ngờ. Mặc dù cô biết trước mình sẽ nhận những hậu quả như vậy, và có thể còn dữ dội hơn thế nữa. Nước mắt hòa lẫn theo dòng nước lạnh, giờ chẳng phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước uống bình thường, mà Cố Nhã Lâm đã lạnh lùng hất lên. Gương mặt vô cảm của Nhã Lâm càng khiến cho Jennifer càng thêm khiếp sợ. Có lẽ hiện tại Jennifer mới biết được ai đáng sợ hơn ai, và cô thật sự đang sợ người nào. Hàn Thiên Phong quắt tay một cái, một đàn vệ sĩ của hắn chạy vào. Trong chốc lát đã có rất nhiều người bao quanh lấy căn biệt thự rộng lớn. Lúc này Cố Nhã Lâm lên tiếng. Đừng vội vàng, Hàn thiếu. Cố Nhã Lâm sợ rằng Thiên Phong tức quá sẽ làm những hành động dại dột. Vì vậy cô cố gắng trấn an hắn. Đối với cô bây giờ, gặp lại được kẻ thù không đội trời chung từng hãm hại con mình. Và mình không những khiến cô khó chịu bực tức mà còn tuôn trào một sự uất ức đến nghẹn lòng. Nhớ lại cảnh đã bị mấy tên vô đạo đức đã làm mấy điều thất đức với cô, khiến cô lại càng thêm sùng sục. Lúc này đối diện với người con gái trước mắt với dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, cô đã từng có suy nghĩ sẽ hủy hoại dung nhan cô ta, như cái cách cô ta đã từng tàn bạo với mình. Nhưng rồi cô lại gạt bỏ suy nghĩ ấy bởi nó quá tàn bạo. Cô ta tàn bạo với mình, cớ sao mình lại nương tay với cô ta? Có thể Nhã Lâm vẫn còn lòng thương cảm đặt vào trong tình cảnh của họ rồi mới biết. Cô khẽ thở dài. Lúc này một giọt lệ rơi xuống, rồi hai, rồi ba, lăn dài xuống gò má của cô. Hàn Thiên Phong mặc kệ cô bởi vì hắn hiểu mình không động vào khi cô chưa cho phép. Thế rồi Cố Nhã Lâm đưa ra một quyết định. Điều này vừa nhẹ nhưng lại vừa tác động đến tâm lý tới Jennifer, một quyết định không ngờ đến. Cố Nhã Lâm sai bảo người hầu, liền đưa cái kéo đến cho mình. Hai vệ sĩ liền giữ chặt lấy Jennifer. Nhã Lâm từ từ tiến bước đến. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm vào phía trước. Điều này làm cho Hàn Thiên Phong càng thêm sinh nghi. Mới bàn nãy Lâm Lâm trông rất bình thường, sao bây giờ lại? Khi phụ nữ tức giận thì điều bình thường sẽ trở nên đáng sợ gấp bội lần. Nhưng trong trường hợp này, vốn dĩ là Jennifer bắt cô phải tức giận. Vốn dĩ là quá khứ không thể ngủ yên, thế nên cô buộc phải ra tay để đòi lại công bằng cho đứa con đã mất của mình. Hàn Thiên Phong định ra tay khuyên ngăn bởi hắn sợ cô làm điều dại dột. Đôi mày hắn cau lại từ lúc nào, mím chặt môi. Không được, đừng để tay em dính máu, hãy để anh. Nghe câu này, Jennifer vốn đã bị giữ chắc bởi hai cánh tay của hai người đàn ông lực lưỡng, từ đầu còn cam chịu bởi nghĩ rằng bản thân chỉ nhận mấy cái tát, nhưng đến khi Cố Nhã Lâm cầm vật nhọn ấy đã khiến cô vã cả mồ hôi. Lại nghe thêm câu nói của Hàn Thiên Phong khiến cô càng thêm chắc chắn rằng Nhã Lâm đang muốn lấy mạng mình. Cố Nhã Lâm, có gì hãy bình tĩnh nói, chúng ta có thể nói chuyện với nhau mà. Jennifer càng dãy giụa thì lại càng bị ghì chặt hơn. Hàn Thiên Phong cau mày khuyên ngăn một mực để hắn làm. Cố Nhã Lâm vô cảm, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi rồi lại lắc đầu. Để em. Đối diện với Jennifer, Cố Nhã Lâm chỉ nở một nụ cười. Jennifer sợ đến tím tái mặt mày. Cô ta vội quỳ xuống khiến hai tên vệ sĩ cũng ghì chắc theo, không để cho đối tượng trốn thoát. Jennifer vừa khóc lóc vừa van xin. Là tôi sai, là tôi sai. Đáng lẽ ra tôi không nên làm thế. Xin cô làm gì tôi cũng được, nhưng đừng lấy cái mạng hèn này của tôi. Tôi cầu xin cô. Nhã Lâm chẳng nói chẳng rằng, bỏ qua lời van xin ấy, cô túm lấy tóc của Jennifer, sau đó dứt khoát cắt mái tóc dài ấy đi. Sau khi xong chuyện, Cố Nhã Lâm nhẹ nhàng buông ra, túm tóc cô vừa cắt liền vứt sang một bên rất mạnh bạo, vương vãi khắp sàn nhà. Hàn Thiên Phong từ đầu đến giờ đã chứng kiến toàn bộ, hắn không biết làm gì hơn chỉ biết nhìn ra đó. Hai tên vệ sĩ cũng vì lệnh của Hàn Thiếu mà thả Jennifer ra. Sở dĩ Cố Nhã Lâm làm thế là muốn đánh vào tâm lý của Jennifer. Cô thừa biết rằng ả ta có nỗi sợ với cái đẹp, vì vậy Jennifer muốn bản thân mình đẹp một cách hoàn hảo nhất có thể. Cắt đi mái tóc như mất đi cái đẹp chính làm cô ta đau đớn. Gào thét khiến cảnh tượng phút chốc lại thêm hoảng loạn. Từ một mái tóc dài của một cô gái, nay lại bị cắt đi, thế nên Cố Nhã Lâm biết rằng người có ám ảnh với cái đẹp, luôn muốn cho bản thân mình đẹp nhất, thì cắt đi mái tóc chính là nỗi sợ tâm lý ấy lại thêm gấp bội. Hàn Thiên Phong vẻ như cảm thấy đó còn là nhẹ, hắn định tiến lại gần, dở thói túm lấy cổ, nhưng thường hay làm với Nhã Lâm lúc đầu mới quen. Cố Nhã Lâm nhận ra liền ngăn cản, lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng nói. Nhiều đó đã đủ để cô ta gánh rồi. Một người ám ảnh cái đẹp như cô ta biết thế nào là sợ khi mất đi mái tóc rồi. Bây giờ hãy để cho pháp luật giải quyết. Hàn Thiên Phong cau mày. Em định thả cô ta đi dễ dàng vậy sao? Vậy còn con của chúng ta, em không thương sao? Cổ họng cô như nghẹn lại khi nhắc đến đứa con của mình. Khẽ gật đầu như đang trả lời câu hỏi của hắn, nói tiếp. Như thế là quá đủ rồi. Làm hại cô ta thì cô ta cũng chỉ đau về thể xác, nếu tinh thần thì cũng chỉ một khoảng thời gian. Chúng ta càng làm vậy thì người đau hơn chính là chúng ta. Nhìn ánh mắt đỏ hoe dường như sắp ngập nước của người mình yêu, lòng hắn quặn lại đau không thể tả. Hắn thở hắt một hơi, lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng tiến lại gần nơi mà Jennifer đang còn sợ hãi, cầm trong tay phần tóc đã bị cắt mà tuyệt vọng không thể tả. Hắn không nói mà mạnh bạo tát thẳng vào má Jennifer đầy đau đớn. Hắn đánh phụ nữ không nhiều, hắn hăm dọa cũng không nhiều, nhưng đây là cô gái đầu tiên mà hắn căm phẫn nhất bởi đã làm người con gái hắn yêu trở nên như vậy. Hãy cảm ơn Lâm Lâm, bởi vì cô ấy đã trừng phạt cô không nặng như cách cô hay tưởng. Nhà tù sẽ là nơi kế tiếp chào đón cô. Cắt đi mái tóc của tôi mà là không nặng hả? Nhiều đây mấy người có đền lại mái tóc từng trăm từng rưỡi như thế nào không hả? Jennifer dường như phát điên. Các vệ sĩ nhanh chóng giữ lại. Thiên Phong quát tay như ra hiệu đưa cô ta đi. Ánh mắt lạnh lùng của Thiên Phong nhìn chằm chằm lấy cô ta bị đưa đi từ trong đến cổng, rồi bị khuất dần sau cánh cửa ô tô. Cố Nhã Lâm cũng nhìn theo. Đến lúc này hai chân cô khuỵu xuống như chẳng còn sức, gương mặt đờ đẫn đến nỗi chẳng còn cảm xúc gì. Thiên Phong quay lại liền vội đỡ lấy cô, sau đó ôm trọn cô vào lòng, vỗ lưng nhẹ. Khóc đi. Thay vì an ủi cô đừng khóc, hắn lại an ủi cô bằng hai từ khóc đi, bởi hắn hiểu rõ Cố Nhã Lâm muốn khóc nhưng lại không thể khóc, thế nên hắn mới dỗ dành như thế. Và chính vì vậy khi nghe hai từ đó, nước mắt tuôn trào nhiều ra từ khóe mắt Nhã Lâm, khóc như một đứa trẻ đòi mẹ. Thiên Phong với chất giọng nhẹ nhàng. Cuộc đời đã quá bất công với hai ta, hy vọng rằng sau này mọi điều tốt đẹp hơn sẽ đến với em. Lâm Lâm. Hiện tại cô và hắn đang ở trên tòa. Cố Nhã Lâm với gương mặt trông mệt mỏi, mắt hướng nhìn phía trước, tại đó là nơi mà Jennifer đang đứng. Cô ta cúi gầm mặt, thỉnh thoảng lại ngước lên, chắc hẳn bây giờ Jennifer đang rất xấu hổ. Ngồi cạnh Nhã Lâm là Hàn Thiên Phong. và như thần thái hắn hôm nay cũng không mấy khả quan. Ngồi cách đó không xa là cha mẹ Jennifer, ông bà Du và còn có cả John, người bạn trai của cô. Cố Nhã Lâm cười khẩy khi thấy kẻ thù trước mắt từng bước dần dần bị đưa đi. Tình hình trong tòa chẳng ai vui vẻ. Thay vào đó, sự chỉ trích nặng lời thầm thì cùng với tiếng khóc thút thít đầy đau thương của bà Du. Khi ra khỏi nơi tòa ấy, Hàn Thiên Phong không muốn ở đây quá lâu, một phần cũng sợ Nhã Lâm ảnh hưởng vấn đề tâm lý, phần vì cuộc họp quan trọng trên công ty. Ngay khi hai người bước lên xe, một tiếng gọi vọng lại khiến hai người chần chừ hành đạo vừa rồi của mình. Hàn thiếu gia, Cố tiểu thư, xin dừng lại. Đó là một loạt âm thanh kêu gọi tên hai người từ miệng ông bà Du, cha mẹ của Jennifer, tức là Du Manh Manh. Cố Nhã Lâm quay đầu theo phản xạ, nhận ra là họ gọi mình, cô ấy chỉ gật đầu chào hỏi lịch sự, xong lại vào thẳng trong xe. Quản lý của Thiên Phong nhanh chóng cản hai người kia lại, giọng từ tốn. Xin hãy lùi bước, Hàn tổng nhà chúng tôi đã mệt, lát phải có cuộc họp quan trọng, nên không thể tiếp đãi hai ông bà, mong hai ông bà tha thứ cho. Nói rồi anh ta lên xe nhanh chóng lái xe chạy đi, để lại hai ông bà Du đứng thẫn thờ nơi đó. Lúc này ông Du lên tiếng. Họ đã không muốn thì mình cũng không ép gì họ. Quả thật là do chúng ta sai hoàn toàn. Giờ có đền đáp bằng gì đi nữa cũng không khiến họ hài lòng. Thôi, nếu họ cần giúp đỡ thì hai ta sẽ giúp họ trong âm thầm. Ông Du thở dài rồi đưa bà Du đi một cách nhanh chóng. Về phần của John, anh ta cũng trở về quê hương của mình. Nhưng trước khi rời đi, anh để lại một bức thư khá dài gửi đến nhà họ Hàn rồi rời đi. Hàn Thiên Phong đưa cô về nhà an ủi cô, sau đó cũng nhanh chóng lên đến công ty. Căn biệt thự nơi rộng lớn ấy phút chốc lại yên ắng như mọi khi. Cô ngồi trên giường cầm lấy lá thư của John, đọc từng chữ trong đó. Một người vốn học ít như cô, sau khi được Thiên Phong dạy bảo lại, cô đã có thể đọc từng chữ ấy một cách gọn gàng, nhanh nhẹn. Đọc xong cô khẽ mỉm cười. Mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Cái ác cũng đã phải trả giá. Người tốt chắc chắn sẽ gặp lành. Thế sao một người chịu nhiều đau thương bất hạnh như cô lại chẳng thể gặp được điều tốt nào? Có lẽ đó là Hàn Thiên Phong, người mang đến màu hồng cho cô. Sở dĩ trong bức thư mà John gửi đến chẳng có bất kỳ lời xin lỗi thay mặt nào cho Jennifer, mà tất cả chỉ là lời động viên đến với hai người. Một bức thư được cho vào một phong bì rất bắt mắt, nhưng lại rất dày, nhiều đó cũng đủ hiểu rằng lời động viên mà John mang đến rất nhiều. Người mang đến nguồn lực, mang đến ánh sáng, mang đến những điều tốt đẹp nhất với cô, không ai khác ngoài Hàn Thiên Phong. Hơn ai khác, hắn là nguồn sáng duy nhất với cô, cũng là người thân cuối cùng của cô. Thế nên dù có thế nào cô nhất định phải dành trọn tình cảm này cho hắn, nhưng đời đâu ai biết trước được chữ ngờ. Ngày mà Cố Nhã Lâm chợt phát hiện ra là một sự thông báo đến từ bác sĩ, đó chính là căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Thật ra nếu phát hiện sớm cô sẽ được điều trị, ngăn tình trạng bệnh phát tán nhanh. Đằng này cô lại lơ là tình trạng sức khỏe của mình. Hiện tại cô đang rất yếu, cần phải nhập viện gấp để điều trị. Nhưng Nhã Lâm nào có nghe, mấy lần nhập viện là mấy lần cô trốn đi. Chính bản thân cô đã bỏ lỡ thời gian điều trị tốt nhất, thế nên cô rất trách bản thân mình. Chính vì thế gương mặt cô càng trở nên tái nhợt đi. Đã nhiều lần cô dùng lớp trang điểm để che đi, nhưng chẳng mấy khả quan, bệnh càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Nhã Lâm biết tình hình sức khỏe của mình có thể sẽ sớm thôi. Cô chẳng còn thấy mặt trời một lần nào nữa. Cô sợ bệnh, sợ chết chứ. Nhưng cô sợ cái cảnh mà người mình yêu biết tin này. Anh ấy sẽ đau khổ, tuyệt vọng còn hơn cả cô đến nhường nào. Cho nên cô không dám nói với hắn vì cô rất sợ. Anh ấy sẽ cảm thấy thế nào về điều này? Một căn bệnh chẳng còn cách cứu, không còn cách chữa trị thì làm sao đây? Vĩnh viễn sẽ rời xa anh ấy sao? Cô vừa thì thầm với bản thân mình xong, bỗng nhiên một cơn đau từ bụng tiếp tục truyền đến. Thoáng chốc mọi tầm nhìn trước mắt cô đều trở nên mờ ảo. Cô từ từ ngã dần xuống nệm giường, rồi chốc lại tối đen, từ từ nhắm mắt. Đến tối, Hàn Thiên Phong trở về. Các người hầu đã chuẩn bị xong bữa tối. Ngó nhìn xung quanh không thấy Cố Nhã Lâm đang đâu, hắn hỏi. Thiếu phu nhân đâu? Một người hầu trong số đó nhanh nhẹn đáp. Thưa thiếu gia, thiếu phu nhân nằm nghỉ trên phòng rồi ạ. Nhưng... Bỗng dưng câu nói của người hầu dừng ngang giữa chừng. Hắn cau mày thúc giục. Nhưng sao? Nhưng cô ấy đã nghỉ từ lúc về đến giờ vẫn chưa thấy ra khỏi phòng. Chúng tôi định lên đánh thức cô ấy nhưng mà sợ làm phiền giấc ngủ của cô ấy, nên không dám ạ. Ngay đến đây hắn dường như cảm giác nên một điều bất an nào đó. Hắn chỉ kịp tháo chiếc cà vạt rồi vứt sang một bên, rồi nhanh chân chạy lên phòng, không kịp nói năng gì. Hắn chạy rồi đứng trước căn phòng, nơi hai người đã ở chung với nhau trong thời gian trước và hiện tại. Bên trong đã khóa, hắn vội lấy chìa khóa ra, nhưng vì thiếu bình tĩnh mà hắn làm mãi chẳng được. Khi hắn đã quá bực tức, hắn nhanh chóng đập cửa phòng, cô gái đang nằm trên giường liền hiện ngay trước mắt hắn. Nhìn xa cứ tưởng Nhã Lâm chỉ là một nàng công chúa với dung mạo tuyệt trần đang say giấc, nhưng khi hoàng tử chạy đến, hắn vội đỡ cô dậy. Lúc này gương mặt của công chúa ấy chẳng còn vẻ hồng hào như mọi khi, thay vào đó là một sự nhợt nhạt đến bất thường. Bây giờ gọi cứu thương đến đây cũng mất vài phút. Hàn Thiên Phong trực tiếp bế gọn cô lên, nhanh chân chạy xuống cầu thang trước những ánh nhìn đầy khó hiểu của người hầu. Hắn đưa cô lên xe, nhanh chóng lái xe rời đi. Đến bệnh viện, ban đầu hắn còn tưởng cô mệt quá ngất đi hay trúng gió. Nhưng khi nghe các bác sĩ nói tình trạng hiện giờ của Cố Nhã Lâm đang rất yếu, lúc này hắn mới thấy bất an hơn. Hắn không biết tại sao việc cấp cứu bên trong lại mất rất nhiều thời gian. Khoảng hơn một giờ đồng hồ sau, bác sĩ đi ra. Gương mặt của vị trông vô cùng mệt mỏi, bác sĩ thở dài. Bệnh của cô ấy lại tái phát rồi. Bây giờ không còn cách điều trị nữa. Nhưng chúng tôi vẫn sẽ cố gắng. Khi cô ấy tỉnh lại, hãy khiến cô ấy trở nên vui vẻ, lạc quan. Như vậy sẽ kéo dài thời gian cho cô ấy. Bệnh lại tái phát. Hàn Thiên Phong lại cau mày suy nghĩ. Hắn vội nắm lấy tay bác sĩ, lo lắng mà gặng hỏi. Cô ấy có bệnh gì? Giọng hắn trầm thấp lại đầy nỗi lo sợ, nuốt nước bọt rồi lắng tai nghe. Lời bác sĩ nói ra khiến hắn như chết lặng. Thành thật không muốn nói ra, nhưng cô ấy đã mắc một căn bệnh không ai muốn, đó là ung thư dạ dày. Điều đáng lo ngại hơn là giai đoạn cuối. Nói rồi bác sĩ hất nhẹ tay hắn ra, vỗ vai hắn như an ủi. Tôi mong là thiếu gia sẽ phải chấp nhận. Thiền Phòng ngây ra tại chỗ, lúc này dường như mọi gánh nặng đều trút xuống đầu hắn. Lòng hắn đau nhói một nỗi khó tả. Hai đầu gối hắn khuỵu xuống, tay vung thành nắm đấm, mím chặt môi rồi tự đánh vào lồng ngực mình. Đôi mắt của Hàn Thiếu đỏ hoe, dường như ngoài sự tuyệt vọng bên trong chẳng còn gì khác. Hắn cố gắng không để một giọt nước mắt nào rơi, vị lấy hàng ghế để mà đứng vững. Việc này chưa qua mà việc khác đã đến, nhưng khổ nỗi đây là căn bệnh chẳng ai muốn dính phải. Hắn và cô còn chưa đám cưới, còn chưa có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, còn chưa thực hiện được lời hứa khi xưa cùng trải qua sóng gió, bên nhau đến bạc đầu. Nhưng bây giờ mọi thứ đều sụp đổ bởi do căn bệnh ấy. Hôm sau, Cố Nhã Lâm chợt mở mắt, nhận ra mình đã ở trong bệnh viện. Ánh mắt cô khẽ lướt sang cạnh thì thấy một thanh niên đang say giấc nồng. Môi cô khẽ nhếch tạo nên một nụ cười hài lòng. Bụng cô vẫn còn rất khó chịu, cô gắng sức lấy lại bình tĩnh, rồi khẽ đặt đôi chân xuống nền sàn, định đi lại chỗ Hàn Thiên Phong đang nằm lấy chiếc mền trên giường đắp lên cho Hàn Thiên Phong. Nhưng vì tình trạng sức khỏe của cô lại chậm bước, rồi ngã khuỵu xuống cạnh hắn. Rồi một tràng sự khó chịu từ bụng phát lên. Mới sáng ra chưa ăn gì nhưng cô lại muốn nôn. Thiên Phong nghe tiếng động liền tỉnh giấc, hắn nhanh chóng đỡ lấy cô. Cố Nhã Lâm nắm chặt tay hắn, lời thốt ra cụ yếu. Đưa em vào nhà vệ sinh. Nghe cô nói thế, hắn không chậm trễ mà đưa cô vào. Một tràng cơn khó chịu từ bụng phát ra bên ngoài. Hàn Thiên Phong nhận thấy thứ mà cô nôn ra không phải là đồ ăn chưa được tiêu hóa từ hôm qua, mà là một thứ chất lỏng đỏ tươi. Cố Nhã Lâm nhận ra tình trạng bệnh của mình mỗi lúc một nghiêm trọng. Cô nhấn nút cho trôi hết đi, đứng dậy một cách khó nhọc. Sau đó định là rửa đi nhưng Hàn Thiên Phong ngăn lại. Để anh rửa cho em. Bàn tay hắn dịu dàng mà ấm áp, nhẹ nhàng rửa sạch cho cô. Cho đến bây giờ cô đã nhận ra chàng trai mình yêu đã biết hết tất cả. Hàn Thiên Phong bế cô ra ngoài, đặt cô trên giường, ngồi cạnh cô. Hắn hôn nhẹ lên trên trán cô. Chỉ mới một đêm mà người yêu đã trở nên gầy đi, khiến hắn chua xót vô cùng. Anh ta khẽ xoa đầu cô gái. Từ hôm qua đến giờ chắc chưa cho gì vào bụng rồi đúng không? Anh có gọi đầu bếp làm cho em tô cháo, họ sẽ mang lên đây. Hay ăn vào để bồi bổ nhé. Giọng hắn vô cùng nhẹ nhàng. Cố Nhã Lâm gật đầu. Có thể hắn đã biết tất cả nhưng hắn không nói. Cũng tốt thôi, cô sẽ không thấy được dáng vẻ bất lực, tuyệt vọng tràn trề của hắn. Như vậy đó cũng đủ toại nguyện. Nhưng anh ấy không biểu hiện ra ngoài thì sao? Khi tô cháo đã được mang đến, hắn từ tốn bón cho cô nhưng cô từ chối. Em tự ăn được. Nhìn dáng vẻ đang ăn của cô, hắn mỉm cười. Sau đó ánh mắt hắn nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng chiếu vào mắt hắn, khiến đôi mắt hắn nheo lại. Cô cũng nhìn theo, rồi Hàn Thiên Phong lên tiếng. Việc của em hiện giờ là em phải điều trị. Dù biết là không thể, nhưng phải gieo hy vọng thật nhiều vào. Hơn nữa em phải thật vui vẻ. Yên tâm, anh sẽ là người mang đến niềm vui cho em. Em chỉ cần ngoan ngoãn điều trị là được. Qua câu nói này, cô biết rằng hắn đã biết rất nhiều chuyện. Từ việc cô giấu hắn cho đến việc cô từ bỏ thời gian điều trị tốt nhất, ngay cả việc cô trốn viện. Cố Nhã Lâm hút từng ngụm cháo mà lòng đau nhói. Đau không phải vì bản thân cô, mà đau vì người yêu cô. Hàn Thiếu, em xin lỗi. Cố Nhã Lâm đặt bát cháo xuống. Cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay ấm áp của hắn. Mí môi như sắp khóc. Hắn quay sang nhìn lấy người mình yêu. Thấy cô sắp khóc, hắn vội nói. Không không, anh mới là người xin lỗi em mới đúng. Lầm lầm, đừng khóc. Hắn ôm lấy hai bên má của cô, chỉ sợ cô khóc mà hắn cuống quýt cả lên. Cố Nhã Lâm nhìn bộ dạng của hắn mà bật cười. Em không khóc đâu. Hàn Thiên Phong nghe nói thế liền thở phào, vì hắn sợ một khi cô ấy trong tâm trạng u buồn, tiêu cực, thì cô sẽ rời xa hắn càng sớm. Dù đã biết trước cô sẽ rời xa hắn vào một ngày nào đó, nhưng tới lúc đó, hắn lại không đủ dũng cảm để đối mặt với nó. Hàn Thiên Phong ngồi ngây ra nhìn lấy cô, mắt nhìn đắm đuối đối phương mà không chớp. Cố Nhã Lâm mỉm cười, rồi cũng ngây người nhìn vào hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, và khoảng cách hai người dần dần gần lại. Ngay khi môi của hai người sắp chạm vào nhau, thì Cố Nhã Lâm đột nhiên đẩy hắn ra. Miệng em đắng lắm. Nhưng Hàn Thiên Phong lấy tay đẩy đầu cô vào gần mình, và hai người môi chạm môi. Đã lâu lắm rồi hai người mới được như thế, chỉ tiếc rằng chẳng biết sau này còn không. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, nhưng vì cơ thể mệt mỏi, hắn không dám làm quá giới hạn với cô. Hắn nhẹ thả cánh môi của cô ra, vô tư đáp. Ngọt thật đấy. Nói xong hắn còn phải cảm nhận thêm, nhưng bị cô ngăn lại. Bát cháo đã nguội từ bao giờ, nhưng hắn và cô chẳng để ý. Nhã Lâm nhẹ nhàng kéo tay áo hắn. Em muốn đi dạo bên ngoài. Hắn cau mày. Bên ngoài có gió. Không sao đâu, em chịu được mà. Có vẻ như hắn vẫn chần chừ vì lo lắng. Cô thấy thế liền nói tiếp. Có phải bác sĩ nói rằng người bệnh phải vui vẻ, lạc quan, yêu đời, sẽ kéo dài thêm thời gian không? Vậy thì hãy đưa em ra ngoài, ngắm không khí trong lành ấy, sẽ khiến em có tâm trạng tích cực nhé. Thấy cô nói thế hắn chỉ đành gật đầu, nhưng sâu bên trong hắn vẫn là sự lo lắng khó khôn nguôi. Vài tháng sau, ông bà Hàn đang ngồi trên hàng ghế của bệnh viện, mặt đầy suy tư. Ngay tại đó Hàn Thiên Phong đi tới, hắn lên tiếng. Cha mẹ gặp Lâm Lâm ạ. Giọng hắn rất mệt mỏi, điều này khiến Hàn phu nhân rất thương xót cho con trai của mình. Bà định lo lắng hỏi Hàn, nhưng Thiên Phong hiểu ý. Con không sao, dạo gần đây hay thức khuya, giấc ngủ lại chập chờn, nên hay buồn ngủ. Dù không thấy rõ nét quầng thâm dưới mắt hắn, nhưng ông bà Hàn hiểu ra con trai mình phải chăm sóc con dâu mình như thế nào. Từ ngày cái tin sốc về đến tai hai ông bà, khiến họ ngủ không ngon, ăn cũng chẳng xong, vì trong họ luôn một nỗi lo âu nếu có một thông báo với tình trạng xấu nhất. Hàn Thiên Phong tiếp tục nói, Lâm Lâm không có trong mấy phòng bệnh này, hiện giờ cô ấy đang nằm trong phòng cấp cứu. Lời nói của hắn như chần chừ, lòng hắn chua xót khi nhắc đến vấn đề này, càng hơn là đã mấy tháng qua đi nhưng tình trạng bệnh của Cố Nhã Lâm mỗi lúc nặng thêm. Hiện giờ tâm trạng hắn không thể diễn tả hết bao nhiêu được. Ông bà Hàn như hiểu ra, họ vào đây chỉ muốn gặp mặt con dâu họ, họ cũng đưa ra một quyết định táo bạo hơn thế. Hàn lão gia lên tiếng, nếu không còn cách gì nữa thì hãy đưa con bé về. Hàn Thiên Phong nghe vậy cau mày đáp, còn nước là còn tát, còn nhất định phải để Cố Nhã Lâm không chống chọi với căn bệnh này nữa. Mỗi lần nhìn người mình yêu đau đớn chống chọi với căn bệnh này, hắn chua xót vô cùng, chỉ hận rằng tại sao người nằm trên ấy không phải là mình mà lại là cô ấy. Hàn lão già lắc đầu, cha mẹ định tổ chức đám cưới cho hai đứa. Hàn Thiên Phong nghe lời này liền chuyển rời hướng nhìn sang Hàn phu nhân, bà ấy cũng dịu dàng gật đầu. Cha mẹ muốn con bé trải qua cách hạnh phúc nhất trước khi con bé rời xa chúng ta. Cha mẹ đã gặp con bé và nó nói muốn thế. Cách hạnh phúc mà con bé muốn nhất là muốn con đưa con bé đến những nơi mà hai đứa đã từng gặp nhau, đã từng có kỷ niệm với nhau. Giọng ông Hàn nhẹ nhàng mà vô cảm, hắn nuốt nước bọt, cúi gầm mặt đầy suy tư, xong hắn đứng dậy xin phép cha mẹ hắn rời đi. Hắn chẳng nói chẳng rằng chạy vào phòng cấp cứu, dựa vào chức vị và quyền thế của hắn, hắn đã thành công đưa cô ra khỏi bệnh viện trước bao sự từ chối đến từ các bác sĩ. Giây trước hắn còn ôm hy vọng, còn nước là còn tát, giây sau hắn đã chấp nhận được sự thật tàn nhẫn đến nhường nào. Cô Nhã Lâm được hắn bế gọn vào trong xe, cô chàng mở mắt, chứng kiến mọi hành động của hắn làm cho cô. Giọng cô yếu ớt vang lên. Hàn thiếu, anh định đưa em đi đâu? Hắn làm lơ câu hỏi của cô, chuyển sang hỏi cô câu khác. Hãy nói với anh, em muốn đi đâu bây giờ nhất? Cố Nhã Lâm mỉm cười, mặc dù đôi môi cô chẳng còn hồng hào khi xưa. Em muốn hai ta có thể hẹn hò thêm một lần nữa. Khi nghe hắn hỏi câu này, cô đã nắm chắc phần trăm mình sẽ sống bao lâu. Cho nên trong những ngày được ở cạnh Hàn Thiên Phong, cô muốn điều giản dị nhất thôi, chỉ giản dị thôi. Hàn Thiên Phong gật đầu, hắn nhanh chóng lái xe chạy đi. Hắn đưa cô đến những địa điểm quen thuộc, nào là rạp chiếu phim, nào là khu vui chơi, nào là lâu đài tuyết, đi rất nhiều nơi, và chạm cuối cùng hai người dừng lại là tại một cánh đồng hoa. Đồi hoa này rất đẹp, có lẽ đây là phong cảnh đẹp nhất mà cô từng thấy. Khắp đồi đều bao phủ một lớp trắng xóa của hoa cúc trắng. Đây là một loài hoa, còn có tên gọi khác là cúc họa mi trắng, nhưng có vẻ như trời đang về chiều, nên khắp cánh hoa đã khép lại. Ngắm nhìn đồi hoa này, lòng cô không khỏi xao xuyến. Em trông giống như những bông hoa cúc trắng đấy. Cố Nhã Lâm khó nhọc ngồi xuống, bàn tay cô khẽ chạm lên cánh hoa trắng. Nghe hắn nói thế, cô hỏi, tại sao anh lại ví em như hoa cúc trắng? Hàn Thiên Phong mỉm cười không ngần ngại mà trả lời, cúc họa mi là loài hoa có nét đẹp dịu dàng, xe ấp, thuần khiết và giản dị, không kiêu sa hay lộng lẫy, nét đẹp khiến ai ngắm nghía cũng phải nhớ nhung. Em cũng như thế, em giống như loài hoa này, và khi anh đã chót yêu em thì chẳng thể rời xa được. Cố Nhã Lâm nhìn hắn đắm đuối, gương mặt dầu dĩ, đầu nhẹ nhàng đặt lên vai hắn, mắt hướng nhìn ra xa kia. Ngày hôm nay thật sự em rất vui. Được trải nghiệm lại cảm giác lúc mới yêu khiến cô vô cùng hạnh phúc. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất với cô. Có lẽ đây là phong cảnh đẹp nhất mà cô từng thấy. Có lẽ đây là ngày mà cô cuối cùng được ở cạnh hắn. Tâm tư Hàn Thiên Phong bây giờ là một nỗi trống rỗng. Hắn quay sang nhìn người mình yêu, sau đó hôn khẽ lên trán cô, nhẹ nhàng để cô nằm trên đùi mình. người con gái trong bộ váy đẹp nhất nằm xuống cùng với phong cảnh tuyệt đẹp, được cạnh cùng với người mình yêu, được ngắm hoàng hôn cùng người yêu, được thưởng thức hương thơm loài hoa cùng người yêu, tất cả đều hòa cùng nhau, cùng nguyện lại với nhau tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp, kỳ diệu, thơ mộng và đầy lãng mạn. Hơi thở của Nhã Lâm càng lúc càng yếu dần, Hàn Thiên Phong cảm nhận được điều đó nhưng hắn không phản ứng, bởi hắn biết điều ấy đã sắp đến, chỉ không lâu nữa thôi, mắt hắn vẫn hướng nhìn đến ánh hoàng hôn ảo diệu kia. Cảm ơn, anh đã đến và mang cho em một thế giới đầy màu hồng. Rồi một giọt nước từ trong khóe mắt của cô gái bỗng rơi xuống, cô gái từ từ và từ từ nhắm mắt lại. Hơi thở dường như chẳng còn cảm nhận được nữa. Tự nhiên một giọt nước rơi xuống gương mặt xinh đẹp của người con gái. Là nước mắt của kẻ cô yêu, là nước mắt của kẻ đã mang đến ánh sáng tuyệt vời cho cô. Em giống như hoa cúc trắng vậy, chúng chỉ mở cánh khi bình minh rọi vào và khép lại khi hoàng hôn buông xuống. Em đã khép lại khi hoàng hôn đến bên em. Anh chỉ là con người bình thường, đến sống và yêu em. Và em cũng thế, hai ta đã trải qua một thời gian rất dài bên nhau và người bỏ rơi anh trước chính là em, cô gái nhỏ của anh. Chúc em hạnh phúc cùng anh. Cùng trong đêm đó, một ánh sáng lớn rực của màu vàng bỗng nhiên vụt lên, cả một căn biệt thự rộng lớn đều bị bao phủ bởi thứ ánh sáng ấy. Ánh sáng ấy rất nóng, nóng hơn cả thế. Trước cổng là một chàng trai đang bế lấy một cô gái. Mắt anh chàng ấy vô cảm nhìn ánh lửa lớn trước mặt. Mắt anh ấy đỏ hoe vì ánh lửa, cũng đỏ hoe vì thân xác đang dần lạnh đi của cô gái mà mình đang bế trên tay. Nhìn và cho đến khi tiếng chuông của xe cứu hỏa vang lên, anh ấy cùng với cô gái được bế trên tay dứt khoát lao vào trong biển lửa rộng lớn. Anh đến với em đây. Cho đến sáng ngày hôm sau, tại đó chỉ còn là sự đen nhánh. Ngọn lửa đã thiêu đốt toàn bộ và không thể khiến ai có thể nhận ra đâu là hình dạng đồ vật nào. Đội cứu hộ dọn dẹp lại hiện trường và rời đi ngay sau đó. Mãi cho đến vài tháng sau, trong thành phố rạng lên một tin đồn. Nhà họ Hàn đã biến mất tăm hơi, đến bây giờ chẳng tìm ra được tung tích của người nào. Chuyện này đã rầm rộ lên đến một thời gian dài, rồi cũng chìm dần trong quên lãng. Rất nhiều năm về sau, một cơn bão tuyết đã kéo dài trong một đêm dài liền. Cánh cửa trong một ngôi nhà nhỏ liền mở ra. Một thằng nhóc độ khoảng 7 tuổi chạy ra. Nó hứng khởi lại hiếu kỳ kêu lên. Cha mẹ ơi, nắng lên rồi, trời ấm rồi. Nó vui sướng kêu lên. Từ trong nhà một đôi vợ chồng đi ra. Người vợ với nét đẹp kiều diễm nhưng trông hút mắt. Và người chồng lại toát lên vẻ đẹp khí chất ngời ngợi. Cô gái nhìn tiết trời sau đó nhìn đứa con của mình mỉm cười. Ừ, sau cơn mưa trời lại sáng. Chàng trai cũng cười theo rồi nói. Vậy hôm nay nhà mình đi chơi nhé. Anh biết có một chỗ cho gia đình chúng ta chơi vui lắm nè. Thằng nhóc đang ngắm nhìn ánh sương mai, tay nó chút xíu chạm lên giọt sương ấy. Nghe cha mình nói thế, nó vui sướng cười lên, để lộ hai lúm đồng tiền, trông vô cùng đáng yêu. Vậy mình đi đi cha. Chàng trai nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt trìu mến đầy thương yêu của một người cha. Anh ta quay sang nhìn cô vợ mình, vợ anh cũng hiểu ý liền gật đầu. Vậy thì đi, nhưng phải ăn sáng trước đã. Được, tuân lệnh vợ yêu. Chàng trai khoác tay qua bả vai vợ mình, tay còn lại xoa đầu cô như một đứa trẻ. Xong anh ấy đi lại bế lấy đứa con trai, thằng bé tinh nghịch chỉ tay về phía trước. Cứ như vậy, một nhà ba người tiến ra khỏi cổng đã bị phủ bởi trận bão tuyết đêm qua, vừa đi vừa cười đùa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Tổng tài cuồng hôn của tác giả Kiều Nhi. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.